ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 269, C269, bạn học thời cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 2 ngày nay, Tần Lãng mua tai lợn, giò lợn, đuôi lợn, lưỡi lợn, sau đó cho tất cả vào nồi canh lớn để ướp. Sau khi thịt đã ướp xong, bà Tân hút sạch không khí bằng máy hút chân không rồi đóng gói lại. Sau đó, bà Tân mang hoa quả khô cùng với nấm phương nam tươi vừa mới mua từ người sống ở miền Nam, rồi chuyển phát nhanh cho cha mẹ vợ nhờ công ty chuyển phát Thuận Phong. Tô Vĩnh Thẳng ở trong điện thoại cười nói với Tân Lãng. Tân Lãng, bác của Hàm Hàm nói rằng thuốc con mua cho cô ấy rất tốt. Hiện tại cô ấy cảm thấy thắt lưng của mình đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc làm việc, đốt sống lưng không đau như lúc trước. Bệnh tình đã giảm rất nhiều. Mong sau khi dùng xong liệu trình này, tình trạng đau thắt lưng của cô ấy có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tần Lãng nói, dạ, bà nhớ nhắc bác ấy chú ý đơn thuốc, dùng kết hợp với thuốc thoa, không phải uống mỗi thuốc đông y, còn phải thêm cả thuốc thoa thì mới có thể chữa bệnh triệt để. Chờ sau khi bác ấy xong liệu trình này, còn lại kê một đơn thuốc khác và gửi cho bác ấy à? Được. Không vấn đề gì, hiện tại mỗi tối, mẹ con đều đi khiêu vũ ở quảng trường. Trước kia đừng nói là khiêu vũ, đi bộ lâu một chút cũng không được mà phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Lãng cười nói, dạ, vậy thì tốt quá, chờ mẹ uống hết thuốc này, con cũng gửi cho mẹ đơn thuốc nữa. Mẹ uống xong chắc chắn sẽ khỏi hẳn bệnh đau thắt lưng. Con chắc chắn bệnh sẽ không tái phát, nhưng sau khi khỏi bệnh mẹ vẫn phải cẩn thận, không nên làm việc quá sức. Nếu không sẽ có vấn đề à? Hắn chỉ có thể cam đoan thắt lưng của Phương Nhã Nhàn khôi phục. Nhưng nếu làm việc quá sức, sức khỏe lại yếu đi, vậy chỉ có thể lại tiếp tục trị liệu. Tô Vĩnh Thắng cười nói, được, con cứ yên tâm, bà sẽ dặn dò mẹ con, sẽ không để cho mẹ con vận động quá sức. Hiện tại ông và Phương Nhã Nhàn đã bắt đầu tập thể dục từ 3 tháng trước để khôi phục lại sức khỏe của bản thân. Sau đó họ đi kiểm tra sức khỏe. Tất cả các chỉ số đều bình thường. Họ bắt đầu chuẩn bị mang thai. Đối với những người lớn tuổi như họ, một cơ thể khỏe mạnh rất quan trọng để chuẩn bị mang thai. Bởi vì mang thai không có nghĩa là nhất định có thể an toàn sinh ra. Đó là một quá trình. Một cơ thể khỏe mạnh là vũ khí tốt nhất để chiến đấu. Tần Lãng cùng Tô Vĩnh Thắng nói chuyện một lúc, sau đó trả lại điện thoại di động cho Tô Thi Hàm. Bảo Tô Thi Hàm nói chuyện điện thoại video với ông Tô. Đinh đinh, điện thoại của Tần Lãng vang lên. Hắn lấy ra xem, đó là bạn cấp 3 Lý Nguyên Phát của Hàn gọi tới. Sau đó Hàn đi đến khu vườn để trả lời điện thoại. Tần Lãng, là tôi, Lý Nguyên Phát đây. Lý Nguyên Phát hưng phấn nói. Tần Lãng, bây giờ cậu đang ở nhà sao? Tôi đang ở nhà, tôi đến nhà cậu chơi được không? Chuyện của cậu hôm nay cha mẹ tôi đều nói cho tôi biết. Trời ạ, thật sự là không nghĩ tới. Mới bao lâu không gặp, cậu đã thành công như vậy. Cha mẹ tôi đều khen ngợi cậu nên tôi phải học hỏi từ cậu nhiều hơn nữa. Lý Nguyên Phát tưởng rằng Tần Lãng đi xe ngày hôm đó là của cha mẹ Tần Lãng. Cậu ta không nghĩ rằng chiếc xe kia chính là của Tần Lãng tự mua. Hơn nữa lại còn là BMW. Với hãng xe này giá thấp nhất đã đạt mức 600.000. Thảo nào khi nhìn chiếc xe, cậu ta đã thấy nó rất đắt tiền và quý giá. Hóa ra nó là chiếc xe BMW có giá hơn 600.000. Quan trọng nhất là cha mẹ cậu ta còn cho biết Tần Lãng nhận đơn hàng 20 triệu. Người mua tự mình tìm tới thành phố Thiệu và đã đặt cọc 2 triệu. Trời ơi, đơn hàng 20 triệu, 2 triệu tiền đặt cọc. Nhiều tiền như vậy, cả đời này cậu ta cũng không dám nghĩ đến. Điều này đã khiến cậu ta vô cùng kích động. Lập tức gọi điện thoại cho Tần Lãng, muốn học hỏi Tần Lãng. Lần trước khi Tân Lãng trở về, cậu ta nhìn thấy hắn, trong đầu nảy ra dự định vài ngày nữa sẽ đến nhà Tân Lãng chơi. Nhưng đột nhiên, cha mẹ cậu ta đưa cậu ta về quê thăm ông bà nội. Ở nhà ông bà nội chơi hơn một tuần, lúc này mới trở về. Sau đó lúc cha mẹ cậu đi ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp, được nghe về chuyện của Tân Lãng, nghĩ đến Tân Lãng là bạn học trung học của cậu, vô cùng sửng sốt. Sau khi bữa tối kết thúc, cha mẹ vừa trở về đã nói chuyện này với cậu. Cậu ta cũng rất sửng sốt. Hiện tại tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Lúc trước, khi nhìn thấy tin tức của Hàn đang mở cửa hàng trong nhóm bạn bè, cậu ta đã đủ khiếp sợ. Rồi, dù sao sinh viên đại học mở cửa hàng, điều này thật sự chấn động. Cậu cảm thấy Tân Lãng tuyệt vời. Bây giờ, khi biết thêm nhiều thông tin về Tân Lãng, cậu ta cảm thấy Tân Lãng chính là người cậu ta ngưỡng mộ nhất. So với nữ thần Triệu Thanh Trì, cậu ta lại ngưỡng mộ Tân Lãng hơn. Tân Lãng cười nói, được, cậu qua nhà tôi đang ở nhà. Hồi trung học, Hàn và Lý Nguyên Phát một người trước một người sau. Quan hệ rất tốt, họ thường xuyên cùng nhau đến tiệm net chơi trò chơi, chơi phó bản hoặc đánh trận. Năm nhất đại học, hai người vẫn liên lạc thường xuyên. Sau đó đến năm thứ hai, bọn họ ít liên lạc hơn, nhưng vẫn liên lạc với nhau. Kỳ nghỉ hè và nghỉ đông là một cơ hội nên mọi người đều cùng nhau đi chơi. Ở năm nhất đại học, hai người đều mới bước vào đại học. Đây là một môi trường hoàn toàn mới. Thêm vào đó cả hai lại không có người quen. Vì vậy họ liên lạc nhiều. Sang năm thứ hai, hai người có thêm bạn bè mới. Thời gian cũng có hạn, vì vậy liên lạc ít hơn một chút. Điều này có thể hiểu được. Thật tốt quá, vậy tôi sẽ qua ngay. Lý Nguyên Phát hào hứng nói. Được, Lý Nguyên Phát cúp điện thoại. Cậu ta nói với cha mẹ rằng mình chuẩn bị ra ngoài. Bà Lý kéo cậu ta lại nói. Khụ, con trai, có phải con đến nhà Tân Lãng không? Đúng ạ. Bà Lý lấy ra 5 tờ tiền 100 tệ từ trong túi ra, nhét cho Lý Nguyên Phát. Nói, con không thể đi tay không được. Hiện tại nhà Tân Lãng có 3 đứa bé. 2 bé gái, 1 bé trai. Con xuống dưới tầng, mua chút đồ chơi mà trẻ em 3 tháng có thể chơi rồi đem đến nhà Tân Lãng. Lý Nguyên Phát xoa đầu nói. Đúng vậy nhỉ, Tân Lãng có con rồi. Lần trước hắn còn nhìn thấy con trai Tân Lãng là Tân Huyên. Một cậu bé siêu dễ thương. Cậu ta đã bị sốc và choáng váng khi nhìn thấy. Bởi lẽ trong khi cậu ta vẫn còn trẻ con, Tân Lãng đã làm ba. Nhìn thấy đứa con chậm hiểu của mình, bà lấy tay chỉ vào cậu và nói, nếu con không biết mua gì, hãy vào cửa hàng mẹ và em bé, rồi hỏi người bán hàng là mua cho trẻ em 3 tháng thì nên mua loại nào. Con nhớ là 2 em bé nữ, 1 em bé nam, là 3 em bé. Được rồi mẹ, con nhớ kỹ rồi, điều này con trai mẹ vẫn có thể làm được. Con là bạn cùng lớp với Tân Lãng mà. Nói xong, Lý Nguyên Phát lập tức cầm 500 tệ mà mẹ cậu ta đã hào phóng đưa cho. Ngay sau đó, bà cảm thấy buồn cười với dáng đi của con trai mình. Khi cửa phòng vừa đóng lại, bà nói với ông Lý từ trong thư phòng đi ra. Nhìn con trai chúng ta kìa, cuối cùng nó cũng sắp được mở mang đầu óc. Nếu nó được một nửa tài năng như Tần Lãng, đều là do tổ tiên họ Lý phù hộ. Cách chương.